Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1937. Chương 1937. Ngươi tới làm. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ, vừa cười vừa nói: Ngươi tới đi. Ta. Nhậm Hàm Vũ chỉ mình cái mũi. Thật không thể tin. Không có vấn đề. Lâm Thành Phi gật đầu khẳng định nói: Rất đơn giản, ta tới nói, ngươi chiếu vào làm là được. Nhậm Hàm Vũ đầy lòng thấp thỏm đồng thời lại có chút hưng phấn, nàng nóng lòng muốn thử. Bất quá, vẫn là quay đầu mắt nhìn Nhậm Tổng. Không có vấn đề sao? Nhậm Tổng có chút không yên lòng. Lâm Thần Y, cái này, hắn theo trong đáy lòng hay là hy vọng Lâm Thành Phi tự mình xuất thủ. Như thế vẫn còn tương đối yên tâm một số. Nếu như đổi thành Nhậm Hàm Vũ, đây là vị nào a? Căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ còn muốn coi ta lão bà là thành vật thí nghiệm? Lâm Thành Phi từ tốn nói, có ta ở đây, không có vấn đề gì. Nhậm Tổng cắn răng một cái, gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá còn mời Lâm Thần Y thời khắc ở một bên chiếu cố. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn mời ngài lập tức xuất thủ. Được, Lâm Thành Phi đáp ứng một tiếng, lại đối Nhậm Hàm Vũ nói, chuẩn bị tốt sao? Nhậm Hàm Vũ không kịp chờ đợi gật đầu. Thật tốt, chuẩn bị tốt, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, vận chân khí tại đầu ngón tay. Nhậm Hàm Vũ vội vàng làm theo. Lâm Thành Phi nói tiếp, ngón trỏ tay phải đặt ở đỉnh đầu nàng huyệt bách hội. Nhậm Hàm Vũ lại vội vàng làm theo. Chân khí tại trong đầu chậm rãi du tẩu. Nếu như nhìn đến một đoàn hắc khí thì đem bọn nó mang ra. Lâm Thành Phi nói xong thì yên tĩnh nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ sắc mặt. Nhậm Hàm Vũ sớm đã là một mặt nghiêm nghị, nàng không dám có nửa chút chủ quan. Trong đại não thần kinh tuyến nhiều, quả thực vô pháp tưởng tượng. Một chút một cái không cẩn thận liền có khả năng phá hư chút gì. Lâm Thành Phi cũng không có lên tiếng quấy rầy nàng. Qua rất lâu, Nhậm Hàm Vũ trên mặt thậm chí đã mang lên tinh mịn mồ hôi. Nàng tại đoạn thanh di chỗ sâu trong óc quả nhiên tìm tới một đoàn như ẩn như hiện hắc khí, rất không đáng chú ý, vây quanh một đoạn thần kinh không ngừng xoay quanh. Nàng nhất thời thở phào, cẩn thận từng ly từng tí thao túng chân khí đi thẳng tới đoàn kia hắc khí chung quanh. Tinh thuần hảo nhiên chân khí trực tiếp đem cái này đoàn hắc khí bao vây lại. Sau đó Nhậm Hàm Vũ cấp tốc thu hồi chân khí, mãnh liệt đem ánh mắt mở ra, vù vù thở hổn hển. Hù chết ta, hù chết ta, nàng không ngừng vỗ bộ ngực nói ra. Lâm Thành Phi im lặng nói, cần thiết hay không? Nhậm Hàm Vũ trừng tròng mắt, ngươi nói đến mức không đến mức. Đây chính là ta đệ nhất đâu, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Giải quyết a, đương nhiên. Nhậm Hàm Vũ vươn tay, mở ra tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn một chút. Nhậm Tổng cùng Diệp Hà cũng trừng thẳng ánh mắt nhìn sang, đã thấy trong lòng bàn tay nàng chỗ quả nhiên có một đoàn nhàn nhạt khói đen tại vừa đi vừa về đằng bay xoáy múa, một hồi phía trên một hồi xuống, hai bên trùng kích, có thể bất kể như thế nào đều không thể xông ra Nhậm Hàm Vũ trong lòng bàn tay. Lâm Thành Phi chỉ một ngón tay, cái này đoàn hắc vụ lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, lại là Lô Tâm An một tia bản mệnh máu. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm nói, xem ra vị này Lư thiếu gia thật đúng là đối tôn phu nhân thích đến cực điểm a, vậy mà bỏ được phía dưới ra lớn như vậy tiền vốn a. Nhậm Tổng một mặt mờ mịt, bản mệnh máu đó là cái gì? Đơn giản tới nói cũng là cái này một đoàn hắc vụ có thể tùy thời bị Lô Tâm An khống chế, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Thành Phi nói ra, Có điều, hiện tại cái này tia bản mệnh máu không? Chính hắn, đoán chừng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Mà tại phía xa Lô Gia vườn trong rừng, Lô Tâm An vốn là đang tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên, một trận tim đập nhanh, cảm giác không hề có điềm báo trước xông lên đầu. Phốp, hắn sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thành Phi, Lô Tâm An mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bản mệnh máu cùng bản thân hắn tu vi cùng một nhịp thở. Hắn có thể xa xa khống chế cái kia một tia bản mệnh máu. Nhưng là, làm bản mệnh máu biến mất về sau, hắn tu vi cũng sẽ nhận thương tổn. Không rơi nửa cái cảnh giới đã là thiên đại tạo hóa. Trong tiểu khu, Nhậm Tổng nghe không hiểu Lâm Thành Phi nói. Chỉ có thể hỏi, cái kia, ta lão bà hiện tại thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có vấn đề. A, thật, Nhậm Tổng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không dám tin giống to một câu. Đoạn Thanh Di cũng trong nháy mắt này mở to mắt, trong đôi mắt đẹp đồng dạng là vui mừng không thôi. Lâm Thần Y, ta bệnh, thật tốt sao? Lâm Thành Phi cười hỏi, ngươi bây giờ còn cảm thấy mệt không? Đoạn Thanh Di lắc đầu nói, không buồn ngủ, ta đã rất lâu không có cảm thấy tinh thần như vậy qua. Đừng đấy thời điểm, chân còn như nhũn ra a. Lâm Thành Phi lại hỏi, Đoạn Thanh Di nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một chút, giống như, tốt như cái gì? Nhậm Tổng vội vàng hỏi, giống như cũng là tràn ngập lực lượng, hoàn toàn không có vừa mới đứng lên liền muốn ngã xuống cảm giác. Đoạn Thanh Di nói ra, Nhậm Tổng kích động một cái đem nàng xử lý trong ngực. Lão bà, người tốt, người thật tốt, cảm ơn trời đất, không, cảm tạ Lâm Thần Y, toàn thua thiệt Lâm Thần Y a. Nhậm Tổng trịnh trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, về sau ta chính là ngài người, chỉ cần ngài có chỗ phân phó, ta nhất định không biết chối từ nửa câu. Lâm Thành Phi cười nói, không nghiêm trọng như vậy, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đem trà lâu trùng tu xong là được. Lô Gia bên kia ngươi có thể yên tâm, bọn họ sẽ không tới tìm ngươi phiền phức, coi như thật tới tìm ta, ta cũng không sợ. Nhậm Tổng nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói ra, ta hiện tại liều mạng với bọn họ tâm tư đều có. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu cười cười, quay đầu nhìn Đoạn Thanh Di nói ra, về sau nếu như còn có thể gặp lại Lô Tâm An nói, lập tức gọi điện thoại cho ta. Vâng, Đoạn Thanh Di trịnh trọng bảo đảm nói, có điều, ta cảm thấy cũng không có cơ hội gì gặp lại hắn. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, đã như vậy, vậy ta thì không nhiều quấy rầy. Cáo từ, Nhậm Tổng vội vàng nói, Lâm Thần Y, ngài đừng có gấp, cùng một chỗ ăn cơm trưa đi. Ta nói cái gì đều muốn trịnh trọng biểu đạt phía dưới đối với ngài lòng biết ơn. Không cần, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, còn có một số việc muốn làm, thì không nhiều trì hoãn. Diệp Hà cũng nói theo, ăn cơm sự tình, sau này hãy nói đi, hôm nay thật sự là không có thời gian. Diệp Hà đều nói như vậy, Nhậm Tổng chỉ có thể tiếc nuối nói ra, vậy được rồi, cái kia chờ sau này có thời gian. Lâm Thần Y, ngài nhất định phải cho ta cơ hội này. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Nói xong, mang theo Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ quay người hướng phía cửa đi tới. Nhậm Hàm Vũ hướng về phía Đoạn Thanh Di ra sức phất tay. Nàng bây giờ còn chưa theo lần thứ nhất làm người chữa bệnh trong hưng phấn tỉnh táo lại. Sau khi ra cửa, Lâm Thành Phi quay đầu nói ra, trực tiếp đi Lô Gia. Tốt tốt, Nhậm Hàm Vũ gấp vội vàng gật đầu nói, lần này, xem bọn hắn gia chủ, vẫn sẽ hay không tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Diệp Hà chỉ muốn đi theo đám bọn hắn hai cái, liền tốt. Từ khi kiến thức đến hôm qua chuyện đã xảy ra về sau, nàng một thân một mình, luôn cảm thấy không có nửa điểm cảm giác an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.